Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 220, cấp 3 ma thần. Tinh thần quốc gia, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, lên cấp chiến mặc dù kịch liệt, nhưng trên thực tế mới kéo dài mấy giờ, tăng thêm trở lại thông thiên tháp sau tăng lên quân hàm cùng thiên phú chỗ tiêu tốn thời gian. Mới một ngày không đến, đối ứng đến phàm giới, cũng chính là khoảng 10 tháng, Tần Trường Phong lần nữa trở lại đêm tối văn minh tinh thời điểm. Chính là thế giới này cuối thu, thời tiết dĩ nhiên có chút ý lạnh, nằm tại lông nhung thiên nga mền gấm trên giường lớn, y như là chim non nép vào người giúp vào trong ngực giai nhân trải qua một đêm thảo phạt. Còn tại say sưa ngủ say. Chẳng qua lúc này, nàng thon dài cặp đùi đẹp y nguyên quấn quanh ở Tần Trường Phong thắt lưng. Một đôi cánh tay ngọc cũng vờn quanh tại cái cổ. Cả người đều như là một cái bạch tuộc đồng dạng không mảnh vải che thân kề sát trên người Tần Trường Phong, nhìn qua nàng cao nhã dung nhan. Tần Trường Phong cảm nhận được nội tâm của nàng chỗ sâu yếu đuối cùng đối với mình thật sâu không. Muốn xa rời. Cũng chỉ có hắn mới biết được, từ trước đến nay cao quý trong trẻo lạnh lùng lại chấp trưởng quyền cao Elizabeth đại chủ giáo. Cũng chỉ là một cái nghĩ muốn dựa vào nữ tử mà thôi. Lúc này, hắn lại không nhịn được nghĩ đến Lâm Tiên Nhi cùng Chu Chỉ Nhược. Không biết vì cái gì, theo thời gian lắng đọng cùng thân phận biến hóa, cái trước tại trong đầu hắn ký ức càng lúc càng mờ nhạt. Mà cái sau lại càng thêm rõ ràng, mỗi màn đêm buông xuống xem trễ đến cùng loại trăng sáng thiên tượng lúc. Hắn đều biết nghĩ đến tại ỷ thiên thế giới bên trong núi Nga Mi Đình. Phải chăng cũng có một cái duyên dáng yêu kiều nữ tử đang nhìn trăng sáng. Quân hàm đã đầy đủ, không sai biệt lắm nên đi mang nàng đi ra, chờ sau đó một lần thí luyện kết thúc liền đi đi. Đang làm trầm ngâm bên trong, một trận nhu hòa tiếng chân từ trong lối đi nhỏ dần dần truyền đến. Tùy theo một tiếng kéo kẹt nhẹ vang lên, phòng ngủ cửa được mở ra. Tần Trường Phong ôm lấy trong ngực người ngọc không có nhúc nhích. Trên thực tế ở thời điểm này có thể không chào hỏi liền vào căn phòng ngủ này chỉ có Elizabeth thiếp thân thị nữ Dailea một người. Quả nhiên rất nhanh một cái bưng bồn rửa mặt người da trắng nữ tử liền đi tiến đến. Nàng mặc cung đình quý tộc váy dài, dáng người cao gầy nở nang, làn da trắng nõn, có giống như Elizabeth mái tóc dài vàng óng, dùng tinh chế vật trang sức trải thành một cái quý phu nhân búi tóc. Đi đến trước giường nói ra, giáo hoàng bệ hạ, Ruhpo đại nhân phái người truyền đến tin tức. Nói mới thần thánh giáo đình chủ thành bảo đã thuân công. Xin ngài cùng đại chủ giáo tiến đến kiểm nghiệm đây. Tần Trường Phong nghe vậy, nhẹ nhàng mở ra Elizabeth quấn quanh trên người mình tay mịn đùi ngọc. Để lộ lụa mỏng chăn mỏng đứng lên đến nói ra. Để son ra đi chuẩn bị. Điểm tâm sau chúng ta liền đi qua. Phải, Dailea khẽ lên tiếng. Tùy theo quỳ xuống đến dùng khăn lụa nhẹ nhàng thay hắn lau sạch nhẹ nhẹ thân thể. Bệ hạ, chúng ta đi nơi nào? Lười biếng âm thanh từ phía sau truyền đến. Tự nhiên là tỉnh lại Elizabeth. Tần Trường Phong cười nhạt nói. Đi xem một chút giáo đình thánh thành kiến tạo thế nào. Ngươi không muốn đi lời nói. Ngay tại trên giường tiếp tục nghỉ ngơi đi. Elizabeth từ trên giường ngồi dậy. Nhất thời kim sắc mái tóc như tơ lụa khoác vẩy vào trơn bóng da thịt tuyết trắng bên trên. Ngạo nhân hai ngọn núi khỏe mạnh thẳng tắp. Sau đó nàng xốc lên xa bị đứng dậy. Lại lộ ra mượt mà đầy đặn mông đẹp. Trực tiếp đem trơn nhẵn tuyệt mỹ thân thể đường cong tất cả đều triển lộ ra. Lúc này, Dailea yếu đuối không xương tay nhỏ lại vừa vặn sạch sẽ đến rồi bộ vị mấu chốt. Tần Trường Phong không thể tránh khỏi có phản ứng. Ta tới đi. Elizabeth gặp khẽ cười một tiếng. Vặn vẹo phong yêu đi tới. Nhận lấy Dailea công việc. Cái sau Doanh Doanh cười một tiếng, sau đóng lại cửa phòng đi ra ngoài. Sau 6-7 tiếng, Tần Trường Phong ngay tại mấy trăm tên thần thánh giáo đình tín đồ cùng thánh quang chiến sĩ thủ hộ dưới, đi vào khoảng cách hấp huyết quỷ vương thành hơn 50 dặm bên ngoài thần thánh giáo đình thánh thành. Tại quá khứ trong hơn nửa năm, nương tựa theo Michael, Ruhapeo cùng Lucian đám người không tầm thường chiến lực, cùng với Tần Trường Phong ở cái thế giới này dư uy, Elizabeth chủ đạo dưới một lần nữa thành lập thần thánh giáo đình ở cái thế giới này thế lực lấy Nhật Tân Nguyệt dị tốc độ khuếch trương. Đến bây giờ liền đã có 4-5 vạn tín đồ, trong đó ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, thậm chí còn có rất nhiều hấp huyết quỷ cùng người sói. Phải biết thế giới này vẫn ở tại man hoang sơ khai giai đoạn, cho nên ngoại trừ số ít ốc đất bên ngoài, còn lại đại bộ phận địa phương đều vẫn là thâm sơn cổ rừng loại này chưa khai thác trạng thái. Tam tộc tổng nhân khẩu thêm lên cũng bất quá mấy chục vạn mà thôi. Bởi vậy ngắn ngủi thời gian mấy tháng có thể phát triển đến loại trình độ này đã tốt vô cùng, mà tòa thánh thành này thì sẽ thành thần thánh giáo đình ở cái thế giới này tín ngưỡng biểu tượng. Sở dĩ muốn xây ở cách hấp huyết quỷ vương thành gần như vậy địa phương, chính là vì thay đổi một cách vô tri vô giác thôn phệ vương thành nhân khẩu tài nguyên. Cuối cùng thay vào đó, đương nhiên, hướng bên ngoài thuyết pháp là vì cùng vương thành cùng nhau trông coi. Muốn bắt đầu lại từ đầu kiến tạo một tòa thành thị tự nhiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống chi Elizabeth còn đem tòa thánh thành này quy hoạch vì trăm vạn nhân khẩu cấp bậc. Cho nên, Tần Trường Phong đạt đến quy hoạch kiến tạo thánh thành to lớn trong sơn cốc lúc, nơi này còn là một mảnh thuần túy công địa, các loại vật liệu đá khắp nơi có thể thấy được, công nhân cũng chỉ có mấy ngàn người, mặc dù người sói nô lệ một người có thể hoàn thành 3 tên nhân loại lượng công việc. Nhưng nghĩ muốn đem tòa thành lớn này chân chính hoàn thành, Tần Trường Phong đoán chừng chỉ sợ cũng đến 10 năm trở lên. Bởi vì ở cái thế giới này không có quá lớn uy hiếp, cho nên làm giám sát Ruhapeo không có dựa theo bình thường trình tự trước sửa thành tường, mà là trước xây dựng trung ương chủ thành bảo. Dù vậy, Tần Trường Phong thấy được một cái là một tòa hoàn thành chủ thể xác không. Giáo hoàng bệ hạ, làm Tần Trường Phong cái trước Elizabeth tay hướng đi tòa thành lúc, đứng tại bậc thang dưới Ruhapeo lập tức mang theo một đám thủ hạ hành lễ. Thân thể còn tốt đó chứ? Ngoặc kép, Tần Trường Phong đi tới đối với tóc trắng phơ Ruhapeo cười nói. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thân thể cứng rắn lão đầu lộ ra thành kính chi sắc. Chỉ có cùng hắn cùng một chỗ từ thế giới màu đen đi đến hiện tại người mới có thể đã hiểu bọn hắn đối với giáo hoàng bệ hạ sùng kính đến tột cùng đến rồi loại trình độ nào. Tần Trường Phong cong ngón búng ra, bắn xuyên qua một cái ống chích nói, đem bên trong dược dịch rót vào trong mạch máu, có thể kéo dài ngươi 60 đến 70 năm tuổi thọ. Cái này ống chích là Tần Trường Phong bỏ ra 2.500 thí luyện điểm hối đoái tới. Bởi vì tuổi thọ đối với thí luyện giả tới nói không có lo lắng ý nghĩa, cho nên loại này có thể tăng lên người bình thường tuổi thọ đạo cụ tại thông thiên tháp giá cả cũng không cao, bình thường là tại nhiệm vụ thế giới cùng một ít nhân vật trong kịch bản làm giao dịch dùng. Chẳng qua bởi vì hiệu quả khó mà tại chỗ nghiệm chứng, bởi vậy có thể hay không làm cho đối phương tin tưởng sẽ rất khó nói. Ruhapeo hai tay tiếp được ống chích, lộ ra vẻ động dung, ngay tại hắn nghĩ nói cái gì thời điểm, từ cao thiên đột nhiên truyền đến một tiếng bá đạo trấn giống, tùy theo một mảnh to lớn bóng ma bao phủ đỉnh đầu. Phụ cận nhân loại cùng người sói cùng với hấp huyết quỷ tất cả đều lộ ra vẻ chấn động. Có người thậm chí quỳ lạy xuống dưới, miệng hô, thánh thú. Trên bầu trời cái này bay tới cự thú dĩ nhiên chính là ma thần. mà lại là thôn phệ biến dị alien mẫu hoàng tiến hành lần thứ ba tiến hóa về sau. Cũng lần nữa trưởng thành đến thành thục thể ma thần. Bây giờ vẻn vẹn thân thể bộ vị liền dài đến 6-7 mét. Toàn thân vảy màu đen tản ra u lãnh mang. Đầu vẫn như cũ là cùng loại Velociraptor khủng long đầu. Lùi lại tráng kiện hữu lực. Chân trước giống như là hung tàn Tyrannosaurus mạnh như nhau kiện. Chẳng qua móng vuốt tiến hóa thành cùng loại alien mẫu hoàng dài nhọn lợi trào. Cái đuôi càng là dài đến khoảng 8-9 mét, như là một cái chí mạng móc xích. Cuối đuôi từ ba cây móc câu hình thành hình ba cạnh chảo nhận. Càng là để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đương nhiên tầng càng sâu biến hóa còn là thuộc tính phương diện. Danh tự, ma thần, phẩm giai, chuyên môn có thể trưởng thành. Trước mắt trạng thái, cấp 3, trưởng thành độ, thành thục, thuộc tính cơ sở, công kích 410, phòng ngự 380, sinh mệnh 4000, thể lực 3000, tinh thần 200 điểm, tốc độ 20m, S 30m, S. Sinh mệnh tốc độ khôi phục 15 điểm, S. Thiên phú, thôn phệ tiến hóa, không thể thăng cấp, hiệu quả nói rõ. Sơ lược, tạm thời phong ấn, chủ nhân tấn thăng thông thiên tháp tầng thứ tư lúc giải phong. Kỹ năng 1, ký sinh, tại không phải trạng thái chiến đấu dưới lúc, có thể thông qua 15 phút thời gian thai nghén một cái ký sinh phôi thai. Đồng thời tồn tại phôi thai cùng ma hình thêm lên nhiều nhất có thể đạt tới đến trước mắt phẩm giai. Đếm, kỹ năng 2, tấn mãnh chảo kích, bị động. Sơ lược, kỹ năng 3, huyết ma biến thân, chủ động, sơ lược, kỹ năng 4, tinh thần quốc gia, thông qua thôn phệ biến dị alien tinh thần thiên phú gen mà thu được. Cường đại tinh thần lực bao phủ, khiến cho sủng vật ý thức hải biến thành một cái tính dẻo cực mạnh thế giới tinh thần. Ngươi có thể nếm thử đem thế giới đấy tạo thành trong tưởng tượng của ngươi bất luận cái gì bộ dáng. Thế giới đấy thành hình về sau có thể huyễn tượng chờ tình thế phóng xuất ra công kích địch nhân. Đương nhiên người cũng có thể nghĩ ra cái khác phương pháp vận dụng. Tỉ như bồi dưỡng thứ hai ý thức nơi trốn. Hết thảy có được vô hạn khả năng. Mấu chốt ở chỗ người lựa chọn thế nào. Nhưng vô luận là loại kia. Đều đem kinh lịch một đoạn lâu dài cấu trúc quá trình. Cảnh cáo. Tinh thần quốc gia cấu tạo còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ngươi cần nắm giữ ngươi nghĩ cấu trúc thế giới tinh thần căn bản nguyên lý. Đồng thời hết thảy đều muốn tại không có vượt qua sủng vật tinh thần lực phạm vi chịu đựng điều. Kiện tiên quyết tiến hành, nếu không sủng vật của ngươi có thể sẽ biến thành một cái si ngốc. Ghi chú, sở dĩ không phải tinh thần đứng đầu kỹ năng. Là do ở ngươi sủng vật trí thông minh thực sự không cách nào gánh chịu cường đại như thế tinh. Thần lực vận dụng, cho nên dưới tình huống bất đắc dĩ mở ra dạng này một cái không cần nó suy nghĩ kỹ năng. Để ngươi cái chủ nhân này làm thay. Kỹ năng 5, Long Ma huyết mạch, bị động, từ Velociraptor cùng huyết ma, alien mẫu hoàng gen huyết mạch lực lượng dung hợp mà thành. Có được trở xuống 5 cái đặc tính, đánh giá, đây là một cái đang hướng đi hắc ám sủng vật, mà xem như giáo hoàng ngươi lại là như thế thần thánh. Có lẽ các ngươi có thể trung hòa một chút, lên tới cấp 3 về sau, thuộc tính cơ sở phương diện hiển nhiên là bạo tạc thức tăng lên. Nhất rõ rệt chính là trực tiếp nhiều hơn 200 điểm cơ sở tinh thần. Phải biết lệ tang lúc trước cơ sở tinh thần cũng bất quá 150 điểm mà thôi. Có thể thấy được lần này thôn phệ trong gen, có quan hệ phương diện tinh thần đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Tần Trường Phong nguyên bản coi trọng nhất ký sinh năng lực tăng lên bột lên men. Có chút để hắn dở khóc dở cười. Chủ não đối với phương diện này hạn chế thật đúng là từng ly từng tí. Ngạnh sinh sinh đem ký sinh số lượng cùng phẩm giai liên hệ với nhau. cũng liền nói hiện tại cấp 3 trạng thái nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 3 con. Kỹ năng 4 xuất hiện đền bù hắn tại ký sinh phương diện thất lạc. Chỉ bất quá kỹ năng này miêu tả khá phức tạp mà quỷ gì. Nhìn thấy tinh thần quốc gia 4 chữ này lúc, trong đầu hắn cái thứ nhất lóe ra tới ý niệm là thiên đường còn là địa ngục. Cái khác kỹ năng thì không có quá đại biến hóa. Chỉ là cái cuối cùng huyết mạch bị động bên trong có chút nhỏ bé tăng lên. Tỉ như truy tung năng lực đối kháng cấp bậc tăng lên tới cấp 5 các loại. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.